Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 294, rượu ngon giai nhân. Hồi lâu, Tiêu Hàn mới mở ra hai mắt, tinh thần sáng láng, trong cơ thể đấu khí đã quen thuộc. Bất quá tất cả những thứ này vẫn là yêu cầu thực chiến đến nói chuyện. Lập tức Tiêu Hàn đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến, đi tới Long Cung phía sau. Hắn còn chưa không quen thuộc nơi này, hắn chuẩn bị tại trong Long Cung bốn phía nhìn một chút. Trong Long Cung, từng tòa cung điện vàng son lộng lẫy, đủ mọi màu sắc san hô hòa lẫn, khiến cho cái này rộng rãi Long Cung lại không ngờ tăng thêm mấy phần yêu mỹ huyễn lệ cảm giác. Long Cung cảnh như thế, nhiều kịch truyền hình trang cảnh như vậy, màn nước gợn sóng, hình thù kỳ quái cá bơi tùy ý đi khắp, mà người đi ở tại bên trong lại không bị ảnh hưởng chút nào. Tiêu Hàn đi ở tại bên trong, phảng phất đưa thân vào một phương đáy nước thế giới. Cái loại cảm giác này, nếu không có tự thể nghiệm, khó mà diễn tả bằng lời. Long Cung rất lớn, phong cảnh như vẽ. Tiêu Hàn dạo bước trong đó, tùy tính mà đi. Hắn giờ đây đã là Long tộc tân chủ, tự nhiên là thông suốt. Trên đường đi, Long tộc người nhìn thấy Tiêu Hàn đều là cung kính hành lễ. Một chút thế hệ trẻ tuổi đều là tại hiếu kỳ đánh giá Tiêu Hàn. Rõ ràng niên kỷ cùng bọn hắn không kém bao nhiêu, nhưng mà thân phận của bọn hắn cũng là cách biệt một trời. Không ngờ làm cho những người tuổi trẻ này cảm khái không thôi. Một chút cô gái trẻ tuổi ngược lại là đối Tiêu Hàn có chút cảm thấy hứng thú. Bất quá do thân phận hạn chế, các nàng lại không dám lên trước đáp lời, chỉ đành phải núp trong bóng tối nhìn lén lấy. Đối với mình những cái kia từ một nơi bí mật gần đó vụng trộm quan sát ánh mắt, Tiêu Hàn đã nhận ra, có lẽ trước đây hắn sẽ còn vì thế mừng rỡ không thôi. Bất quá lấy hắn giờ đây tâm thái, đối với cái này đã có thể thản nhiên. Hôm nay không giống ngày xưa, tâm cảnh biến, cách cục tự nhiên cũng không giống nhau. Tiêu Hàn vẫn tại chẳng có mục đích đi dạo lấy, Long Cung phong cảnh yêu mỹ để hắn tâm thần vì đó yên tĩnh. Lúc này, một chỗ u dài hành lang bên trong, Tiêu Hàn dừng bước, hắn nhẹ hít hà. Một hồi mê người mùi rượu từng trận bay tới, mùi thơm mê người, rượu ngon. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, lập tức theo mùi rượu đi đến. Rất nhanh, Tiêu Hàn đi tới cuối hành lang, một tòa viết Tửu Phường cung điện xuất hiện ở trước mắt. Tiêu Hàn đi thẳng vào, cung điện bên trong, xếp đầy rất nhiều thật to nho nhỏ vò rượu, một chút Long tộc người ngay tại trong đó bận rộn. Bộ dáng kia hẳn là tại cất rượu. Tiêu Hàn ánh mắt trong điện nhìn lướt qua, phát hiện một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Chính giữa là trước kia hắn xuất quan thời gian nhìn thấy cái vị kia Rồng Linh Nhi. Giờ phút này, Rồng Linh Nhi ngay tại một chỗ đại vò rượu bên cạnh nghiêm túc cất rượu. Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, có chút hiếu kỳ, hắn biết thiếu nữ này thân phận không đơn giản. Hẳn là vị công chúa nhân vật, không thể tưởng được rõ ràng lại ở chỗ này cất rượu. Rồng Linh Nhi tại nghiêm túc cất rượu, nàng cái kia uyển chuyển thân thể mềm mại đưa lưng về phía Tiêu Hàn. Bởi vậy đồng thời không nhận thấy được phía sau Tiêu Hàn. Tất nhiên, lấy giờ đây Tiêu Hàn thực lực, nàng liền là muốn phát hiện cũng khó. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, lập tức tò mò hướng về Rồng Linh Nhi đi tới. Tiêu Hàn thần không biết quỷ không hay đứng ở Rồng Linh Nhi bên cạnh. Người sau không có chút nào phát giác, đôi tay nhỏ vẫn tại nghiêm túc điều phối rượu ngon. Thiếu nữ cực kỳ chuyên chú, tia sáng dịu dịu rơi xuống, nàng lông mi thon dài, một trương Nga gương mặt bên trên nhìn lên đi rất yên tĩnh tốt đẹp. Không chỉ nam nhân nghiêm túc thời gian rất có mị lực, nữ nhân nghiêm túc đồng dạng là mị lực thuần chất, nhất là xinh đẹp như vậy thiếu nữ. Một trương tinh xảo khuôn mặt, như một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, để tầm mắt của người trong lúc nhất thời khó mà rời đi. Đây là cái gì rượu? Nhìn sau một lúc lâu, Tiêu Hàn cúi đầu xuống, tại vò rượu bên trong nhẹ hít hà, sau đó ánh mắt nhìn về phía Rồng Linh Nhi, hiếu kỳ hỏi, a, nhìn thấy một cái đầu đột nhiên duỗi đi ra. Rồng Linh Nhi mỹ mâu co rụt lại, bước chân về sau vừa lui, trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện lên một vệt kinh hãi. Trong tay cất rượu đầu uống rượu rơi xuống, bị Rồng Linh Nhi như thế vừa gọi, những cái kia ngay tại nghiêm túc cất rượu long tộc người. Ánh mắt trước tiên liền nhìn lại, tự nhiên phát hiện Tiêu Hàn, cũng là cả kinh, không có việc gì. Ta liền hiếu kỳ tới xem một chút. Các ngươi bận bịu, nhìn thấy những người này muốn hành lễ. Tiêu Hàn vội vã lắc lắc, cười nói, cái kia long tộc người đối với Tiêu Hàn nhẹ gật đầu. Lập tức liền tiếp tục riêng phần mình công việc lu bù lên. Chỉ bất quá ánh mắt vẫn là biết thỉnh thoảng vụng trộm quan sát Tiêu Hàn hai mắt. Nhất là nhìn thấy Tiêu Hàn cùng công chúa đứng chung một chỗ. Bọn hắn trong lòng cũng là không ngờ nổi lên một chút ý nghĩ. Ta không đáng sợ như vậy a. Tiêu Hàn đem rơi xuống đồ uống rượu lại đưa cho Rồng Linh Nhi. Đối với người sau cười cười, nói, nguyên lai là ngươi a. Bước đi như thế nào cũng không thanh âm, dọa ta một hồi đây. Rồng Linh Nhi cũng là lấy lại tinh thần, nàng tiếp nhận đồ uống rượu, không ngờ hờn dỗi Tiêu Hàn một chút. Nàng trong đôi mắt đẹp hiện ra lờ mờ lam quang, nhìn qua có một phen đặc biệt phong tình. Đây là cái gì rượu? Tiêu Hàn cười cười, lại hỏi, Rồng Tuần rượu. Rồng Linh Nhi lấy ra một cái chén ngọc, sau đó chứa đầy rượu đưa cho Tiêu Hàn, cười nói, đây chính là ta long tộc đặc hữu rượu ngon, ngươi nếm thử. Tiêu Hàn cười cười, cũng không khách khí, tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, rượu ngon vào cổ họng, ngọt mát lạnh, một cỗ nhàn nhạt thơm mát lập tức tại đầu lưỡi dần dần phát ra. Cùng lúc đó, cũng có một cỗ nóng rực cảm giác theo trong bụng bay lên. Đó là liệt tửu vào trong bụng mới vừa có cảm giác. Hiển nhiên, loại rượu này cực kỳ đặc thù, cửa vào chỉ có trong veo, mà vào bụng phía sau. Nhưng lại là một phen khác lĩnh hội, có loại băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Uống xong, Tiêu Hàn khép hờ hai mắt, tựa như có chút say mê. Rượu này, cùng lúc trước hắn những cái kia rượu hoàn toàn khác biệt. Nhìn như ngọt mát lạnh, có thể vào trong bụng lại giống như là uống một đầu thoát cương liệt mã. Thật sự là rượu ngon. Tiêu Hàn mở ra hai mắt, mắt phát sáng. Như thế rượu ngon, không thể bỏ lỡ, ta điều chế Rồng Tuần rượu, khó mà đến được nơi thanh nhã. Tại long tộc bên trong, muốn nói cất rượu kỹ nghệ nhất là tinh xảo, thuộc về ta Doanh Ngữ lão sư. Nàng ủ chế Rồng Tuần rượu, trong veo như trà thơm u tuyền, hừng hực như dị hỏa đốt người, có thể nói là cực phẩm Rồng Tuần rượu đây. Rồng Linh Nhi cười nói. Thật sao? Nghe vậy, Tiêu Hàn nhãn tình sáng lên, lập tức nói, vậy ngươi dẫn ta đi tìm ngươi Doanh Ngữ lão sư, ta tiến đến đòi hỏi mấy ly thử xem, ta Doanh Ngữ lão sư có thể là sẽ không dễ dàng cho người ta. Ủ chế Rồng Tuần rượu, nàng nói qua, đồng dạng người cũng không xứng quát nàng nhưỡng rượu, cho dù ngươi là ta long tộc tân chủ, nếu là nàng nhìn ngươi không cao hứng, cũng quả quyết sẽ không cho ngươi ủ chế. Rồng Linh Nhi mỹ mâu lấp lóe, lại bổ sung, cho dù là phụ thân ta tiến đến đòi uống rượu cũng không đùa đây, ngươi cái này Doanh Ngữ lão sư ngược lại có cá tính. Tiêu Hàn cười cười, Rồng Linh Nhi phụ thân tự nhiên là tộc trưởng Rồng Thần, nhưng mà đối mặt tộc trưởng cũng dám cự tuyệt, như thế có ý tứ. Bất quá càng như vậy, Tiêu Hàn liền càng muốn đi gặp một phen vị này cái gọi là Doanh Ngữ lão sư. Dẫn đường a, rượu này, ta quyết định, Tiêu Hàn cười nói, ngươi đi theo ta đi. Rồng Linh Nhi Mỹ mâu chớp chớp, lập tức cũng là không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Tiêu Hàn theo sát phía sau, theo Rồng Linh Nhi, chỉ chốc lát sau, Tiêu Hàn đi tới một phương bát ngát diễn võ trường. Giờ phút này, trong tràng hội tụ một chi quân đội, quân sĩ người khoác xích long khải giáp, thân thể như thương, chỉnh tề như một đứng ở nơi đó, tản ra lăng lệ sát phạt khí thế. Xem những cái này quân sĩ khí tức, vậy mà tất cả đều là cao giai đấu tôn. Hiển nhiên, cái này một chi quân đội tất nhiên là long tộc bên trong tinh nhuệ. Tiêu Hàn nhìn lướt qua, tự nhiên cảm giác được chi quân đội này đáng sợ đội hình. Phía trước tại Ma Môn, tuy nói mà ảnh vệ tất cả đều là từ đấu tôn tạo thành, thế nhưng cùng trước mắt cái này một chi đỏ thẫm quân đội so sánh, rõ ràng vắng mặt một cái cấp bậc. Cao giai đấu tôn, thực lực ít nhất cũng là tại thất tinh đấu tôn. Có thể nghĩ mà biết, một chi quân đội, quân sĩ thực lực tất cả đều tại thất tinh đấu tôn cùng bên trên. Cái này nên là đáng sợ đến bực nào quân đội. Đây là chúng ta long tộc chiến long quân đoàn, toàn bộ từ cao giai đấu tôn tạo thành, chính là long tộc bên trong cường đại nhất quân đội. Rồng Linh Nhi Mỹ mâu nhìn về phía Tiêu Hàn, giới thiệu nói, ngươi như thế nào dẫn ta tới nơi này? Không phải đi nói tìm ngươi cái kia doanh ngữ lão sư sao? Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, nghi ngờ nói, doanh ngữ lão sư chính là chi này chiến long quân đoàn thống soái a. Rồng Linh Nhi tay nhỏ vác tại phía sau, cười nói, sau đó nàng bước nhẹ nhàng bước chân hướng về cái kia trung ương diễn võ trường đi đến. Thống soái, Tiêu Hàn khẽ giật mình, lập tức cũng là không ngờ cười cười, nghe doanh ngữ danh tự, liền biết là vị nữ tử, mà không thể tưởng được vị nữ tử này lại vẫn là chiến long quân đoàn thống soái. Tiêu Hàn cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đi theo, bái kiến tân chủ. Nhìn thấy Tiêu Hàn đi tới, những cái kia ngay tại diễn luyện quân sĩ cũng là ngừng đi, ánh mắt toàn bộ đều nhìn về Tiêu Hàn, đều là cung kính hành lễ. Phía trước Tiêu Hàn tấn cấp đấu thánh tràng cảnh, bọn hắn tự nhiên cũng đều gặp qua. Tiêu Hàn đưa tay hư đỡ, ra hiệu chúng quân sĩ đứng dậy, lập tức hắn ánh mắt nhìn về phía quân đội phía trước nhất một vị nữ tử. Nàng người khoác đỏ thẫm khải giáp, phi long quấn quanh ở khải giáp bên trên, cái kia khải giáp cực kỳ tu thân, bao khỏa phía dưới, làm cho nữ tử cái kia linh lung uyển chuyển đường cong hoàn mỹ phác họa ra đến. Tay nàng giữ một chuôi đỏ anh trường thương, khuôn mặt lạnh nhạt, đứng ở nơi đó, như một tôn nữ chiến thần, tự có một phen khó tả khí chất phát ra. Đây cũng là ta doanh ngữ lão sư. Rồng Linh Nhi đi tới Long Doanh Ngữ bên cạnh, giới thiệu nói, Tiêu Hàn đối với Long Doanh Ngữ cười gật đầu ra hiệu. Không thể tưởng được chiến long quân đoàn thống soái vẫn là như thế một vị đại mỹ nhân. Bất quá nhìn bộ dáng này, tựa hồ tính khí lãnh ngạo, khó trách có cá tính. Sau đó, Rồng Linh Nhi lại tại Long Doanh Ngữ bên tai nhẹ nói vài câu. Chắc là sớm cáo chi Tiêu Hàn tới trước nguyên nhân. Nói xong, Rồng Linh Nhi lui sang một bên, mà Long Doanh Ngữ ánh mắt thì hơi hơi nheo lại, khuôn mặt đạm mạc, sau đó đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Tiêu Hàn. Mở miệng nói, ta sẽ không dễ dàng làm người cất rượu, cho dù ngươi là ta long tộc tân chủ. Nghe vậy, Tiêu Hàn không ngờ cười khổ, lời nói này thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu a. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía Rồng Linh Nhi, người sau bất đắc dĩ lắc đầu, một mặt thương mà không giúp được gì biểu lộ. Một bên chúng tướng sĩ ánh mắt cũng là mỉm cười nhìn xem Tiêu Hàn. Nghe được Long Doanh Ngữ lời kia, bọn hắn tự nhiên minh bạch Tiêu Hàn tới trước nguyên nhân. Chỉ bất quá, bọn hắn vị này lãnh ngạo thống soái có thể là sẽ không dễ dàng thay người cất rượu. tại Long tộc bên trong, có thể uống thống soái đích thân ủ chế rồng tuần rượu. Nhưng không có mấy người. Thực ra, người như muốn uống rượu cũng được. Ngay tại Tiêu Hàn bất đắc dĩ cười khổ thời gian, Long Doanh Ngữ âm thanh lại vang lên. Nghe vậy, Tiêu Hàn nhãn tình sáng lên. Trong tràng mọi người cũng là khẽ giật mình. Ánh mắt đều là tò mò nhìn về phía Long Doanh Ngữ. Nghe nó ngữ khí, tựa hồ còn có nói tiếp. Trong tay ta đi qua ba chiêu, ta liền tự mình làm ngươi cất rượu. Long Doanh Ngữ nói tiếp. Nghe được lời này, trên diễn võ trường một mảnh xôn xao. Hiển nhiên bị lời này cho kinh ngạc đến. Phải biết, thân là Chiến Long quân đoàn thống soái Long Doanh Ngữ, thế nhưng là lục tinh đấu thánh cường giả, thực lực đáng sợ, cho dù là đối mặt tộc trưởng, Long Doanh Ngữ cũng không sợ chút nào. Nàng thế nhưng là trong tộc số một số hai cường giả. Mà Tiêu Hàn là thực lực gì? Tuy nói Tiêu Hàn là bị Long tộc tôn sùng là tân chủ, thế nhưng Tiêu Hàn thực lực, mọi người cũng biết, vừa mới tấn cấp đấu thánh. Mà Long Doanh Ngữ nói, để Tiêu Hàn tại trong tay nàng đi qua ba hiệp, nhất tinh đấu thánh tại lục tinh đấu thánh trong tay cường giả đi ba hiệp. Cái này, khả năng sao? Thông xoáy cái này có thể quá khó xử tân chủ. Cái này sao có thể sự tình? Một chút Chiến Long quân đoàn quân sĩ không ngờ âm thầm lắc đầu. Tiêu Hàn rượu này, sợ là quát không thành. Doanh Ngữ lão sư, ngươi không phải cố ý làm khó hắn nha. Rồng Linh Nhi cũng thay Tiêu Hàn nói chuyện. Long Doanh Ngữ không nói gì. Mỹ Mâu chỉ là đang nhìn Tiêu Hàn. So với Rồng Linh Nhi đám người tuyệt vọng, Tiêu Hàn cũng không cảm giác nhẹ cười cười. Giờ đây hắn thân mang phong ấn thần băng. Nếu như hắn không chủ động bạo lộ khí tức, cho dù là cao giai đấu thánh đều không thể phát giác thực lực của hắn. Hiển nhiên, cái này Long Doanh Ngữ cũng không biết thời khắc này Tiêu Hàn cũng không phải là nhất tinh đấu thánh, mà là tứ tinh đấu thánh. Tiêu Hàn ánh mắt tại Long Doanh Ngữ cái kia khiêu gợi trên thân thể mềm mại nhìn lướt qua. Khóe miệng hơi cuộn lên, nói, Doanh Ngữ thông soái, ta liền đứng ở chỗ này, nếu ngươi có thể đánh lui ta một tơ một hào, cất rượu sự tình, Tiêu Hàn sau này không nhắc tới một lời. Vừa nói như vậy xong, toàn trường náo động, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.